vào tháng. Huynh đệ tương tàn, chương 7. Cộng sản Việt Nam lỡ cơ hội cởi mở với Tây phương. Ngày 16 tháng 3 năm 1977, chiếc phản lực cơ Starlifter của không lực Hoa Kỳ sơn hai màu bạc và xanh da trời, chao cánh xuống thấp trên nền xanh lá mạ của đồng bằng sông Hồng. Đại sứ Lena Woodcock nhìn ra từ cửa sổ máy bay, bên dưới là những mảnh ruộng lúa ngã rạp gợn sóng trong gió, giữa những viền bờ kinh rạch. Với Woodcock, một lãnh tụ lao động chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên ông sang Việt Nam. Nhìn những miệng vũng tròn là những hố bom rải rác trong cảnh vật, ông biết đó là hậu quả của các trận oanh tạc của không lực Mỹ trước đây. Tổng thống vừa đắc cử là Jimmy Carter đã bổ nhiệm Woodcock làm trưởng đoàn của phái đoàn đầu tiên sang Hà Nội và Vạn Tượng để giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích tại Đông Dương. Vừa nhìn những rặng tre dày bao quanh phi trường Gia Lâm, Woodcock nghĩ về cách đón tiếp của những kẻ thù sắp dành cho ông. Ông biết trước kẻ tiếp chuyện với ông sẽ là một viên chức ngoại giao sành sỏi nhất của Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Phan Hiền. Cùng bốn viên chức cấp thấp sẽ chờ đón ông ở phi trường Gia Lâm. Bầu không khí ẩm và nóng tràn vào khi cửa máy bay mở ra. Cuối cùng phi cơ tắt hẳn động cơ. Ông đang có mặt ở Hà Nội. Gần 5 năm trước đây, thành phố này là một thành phố hỗn loạn và tang thương. Cả ngàn dân thiệt mạng và các bệnh viện Hà Nội chật ních, người bị thương giữa mùa Giáng sinh năm 1972. Khi Tổng thống Richard Nixon ra lệnh oanh tạc Bắc Việt, nhiều đợt oanh tạc cơ B-52 đã vần vũ trên bầu trời Hà Nội. Các súng phòng không Cộng sản Việt Nam bắn túa lên những chiếc phi cơ mà họ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bây giờ, tại một tòa nhà nhỏ, một nhóm người tay ôm những bó hoa chào mừng ông. Nhiệm vụ của Woodcock là nắm đủ danh sách những lính Mỹ mất tích tại Đông Dương, kể cả các phi hành đoàn B-52 đã rơi trên lãnh thổ Bắc Việt. Với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Xe hơi Hoa Kỳ, Woodcock cùng bốn chuyên gia sang lần này để thương lượng với lớp người tay chân thân tín của Hồ Chí Minh. Họ đã trải qua 30 năm để theo đuổi một chủ thuyết mà cái chiến thắng 30 tháng 4 của hơn 2 năm qua đã khiến họ say sưa. Với sứ mạng quốc gia giao phó qua hợp đồng của hai hãng General Motors và Chrysler, Woodcock có thành công hay không? Ông có thể giải tỏa những vấn đề tồn đọng trong quá khứ và đưa ra một phương thức mới cho quan hệ mới với cựu kẻ thù không? Vừa bước xuống phi cơ, người bắt tay ông chính là Phan Hiền, người thấp nhỏ. Hiền rõ ràng là người thị thành, lịch thiệp và tự tin. Sau một nghi thức ngắn chào mừng, Woodcock và ba phụ tá gồm có nghị sĩ Mike Mansfield, đại sứ Charles Yost, dân biểu Sonny Montgomery và nhà hoạt động nhân quyền Marianne Edelman. Cùng một nhóm nhỏ ký giả báo chí bước lên đoàn xe ngoại giao của Hà Nội. Sau khi rời khỏi Gia Lâm, đoàn xe tiến vào chiếc cầu Long Biên nổi tiếng. Hai bên đường đầy những xe trâu bò, xe vận tải và hàng ngàn chiếc xe đạp lũ lượt qua lại trên cầu. Chẳng thấy có luật lệ hay tôn trọng tay phải gì cả. Người và xe đi bừa cả sang bên trái chiếc cầu, trông như xây vào thời tiền sử này. Phan Hiền cho biết, chiếc cầu xây Bắc Cang Sông do Pháp thực hiện đã bị trúng bom trong thời chiến và được sửa chữa lại. Nhưng Hiền không giải thích thêm gì về luật lệ giao thông một cách mất trật tự tại đây. Suốt thời chiến tại Việt Nam, hải cảng Hải Phòng phía đông Hà Nội là đường xương sống chính của Bắc Việt. Hàng trăm ngàn tấn chiến cụ và thực phẩm được rỡ xuống tàu ở Hải Phòng và chở về Hà Nội qua phía nam cầu này. Nhiều năm qua, cầu được dùng cho các xe vận tải ở Hải Phòng về, cho nên đây là cây cầu huyết mạch chiến lược nhất của Bắc Việt. Trong khi các toán kỹ sư Trung Cộng và Nga muốn gia tăng trọng tải của chiếc cầu, Cộng sản Việt Nam lại giải quyết theo lối nông dân. Có nghĩa là như anh nông phu muốn cân bằng đòn gánh rau, thì anh ta chất thêm vào đầu đòn gánh bên kia những thứ không cần thiết. Cộng sản Việt Nam chỉ đơn giản đổi luật di chuyển qua cầu. Xe vận tải nặng từ Hải Phòng về đi phía bên trái, còn bên phải là chiều xe vận tải trống rỗng từ Hà Nội ra, cùng với các loại xe khác. Xe đạp thì được đi cả hai chiều, bên phải lẫn bên trái, chỉ có thế. Bệnh tưởng tượng vĩ đại của Cộng sản Việt Nam. Mặc dù hơn 30 năm chết chóc, bị tàn phá bởi chiến tranh, người đi lại trên đường phố không tỏ vẻ gì hận thù trên gương mặt họ cả. Các viên chức đưa Woodcock và phái đoàn đến nhà khách của chính phủ và cảnh cáo họ rằng rất nguy hiểm cho người Mỹ ra đường phố mà không có hộ vệ. Họ nói, người dân Việt Nam còn hết sức căm thù người Mỹ. Tuy nhiên, khi các viên chức Cộng sản Việt Nam bỏ đi rồi, mấy người trong phái đoàn Hoa Kỳ ra khỏi nhà quốc khách, họ đã ngạc nhiên khi thấy dân chúng rất thân thiện và hiếu khách, hoàn toàn không tỏ vẻ gì là căm thù đế quốc Mỹ cả. Sáng hôm sau, Woodcock và nghị sĩ Mansfield ra khỏi nhà quốc khách và đi một vòng bờ hồ Hoàng Kiếm. Bờ hồ nằm ngay sau nhà quốc khách. Riêng Woodcock, ông đã tỏ ra cảm động vì thấy có sự trùng hợp giai thoại về cái hồ với thanh kiếm báu của dân tộc Việt, cũng giống như câu chuyện của vua Arthur ở Anh Quốc vậy. Tối hôm trước trời mưa, hàng cây bờ bên kia bờ hồ lờ mờ sương phủ, vài người già tập thể dục thái cực quyền, trong khi một số người khác ngồi hóng mát hay vọc nước bên cạnh hồ. Buổi sáng, Woodcock tiếp Ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam, lúc bấy giờ là Nguyễn Duy Trinh. Khi ông này đến nhà quốc khách để chào mừng phái đoàn, Woodcock nói với Trinh, tôi hy vọng cuối cuộc viếng thăm này, chúng ta có được căn bản cho một quan hệ chặt chẽ hơn giữa hai nước. Nhân viên ngoại trưởng với đôi mắt gian ác căng thẳng và đôi môi hẹp như môi cá lại nói, không có tiền thì không có tin tức gì về lính Mỹ mất tích cả. Hắn nhấn mạnh, người Mỹ phải bồi thường chiến tranh như đã đồng ý trong Hiệp định Paris trước khi người Việt thi hành phần của họ là tìm kiếm người Mỹ mất tích. Woodcock trả lời, Hiệp định Paris đã bị bức tử. Vấn đề là phải giải quyết trên tinh thần nhân đạo. Ông nói tiếp, chúng tôi không đi nửa vòng trái đất để tham gia vào những cuộc tranh cãi vô ích. Cuộc họp đầu tiên giữa hai bên sau ngày 30 tháng 4 đã không đạt một thỏa hiệp nào. Cuộc thảo luận chính thức của phái đoàn Mỹ với Phan Hiền sau đó cũng không sáng sủa gì hơn. Woodcock đọc một bản văn soạn sẵn, kêu gọi một giải pháp nhân đạo cho vấn đề người Mỹ mất tích, trong khi Hiền nhấn mạnh đòi hỏi Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh. Trong lúc giải lao uống trà, Woodcock đã đề nghị họp riêng với Phan Hiền và một thông dịch viên Việt. Sau này nhớ lại, ông cho biết nghị sĩ Mansfield đã đề nghị với ông là nếu muốn phá vỡ được tình thế căng thẳng, thì phải qua một cuộc gặp gỡ riêng thành thật với nhau. Cuộc họp riêng này phải hoàn toàn không được ghi lại trên biên bản. Woodcock giải thích với thông dịch viên Việt. Nếu không đạt được gì thì cuộc họp riêng coi như không có. Khi hai người họp riêng, Woodcock đã tiết lộ thẳng rằng phái đoàn này do Tổng thống Carter đặc biệt gửi sang. Việt Nam chỉ có một cơ hội duy nhất này để có thể tiến tới bình thường hóa ban giao mà thôi. Quý vị không có một ủy ban nào khác nữa ngoài phái đoàn này. Nếu chúng tôi trở về với một bản báo cáo tiêu cực, quý vị có thể quên đi vấn đề bình thường hóa ban giao từ 10 đến 12 năm nữa. Woodcock nhấn mạnh, đây là cơ hội bằng vàng để xóa đi những bi kịch của dĩ vãng. Phan Hiền đơn giản nói, các ông rất thành thật, chúng tôi phải làm gì? Trở lại bàn hội nghị chăng? Woodcock trả lời, chính đó là điều chúng tôi hy vọng. Phan Hiền ra lệnh cho người thông dịch đi ra ngoài, gọi một bộ hạ đi lấy một cặp đựng hồ sơ từ Bộ Ngoại giao đưa tới, và ông ta rút ba tập hồ sơ nói, đây là ba vấn đề. Vấn đề MIA, tức là người Mỹ mất tích, bình thường hóa quan hệ ngoại giao và bồi thường chiến tranh. Ba vấn đề riêng rẽ, nhưng liên hệ mật thiết với nhau. Woodcock đồng ý thảo luận trên ba vấn đề này. Phan Hiền thông báo phái đoàn Mỹ có thể đưa về 12 bộ xương lính Mỹ và Cộng sản Việt Nam đã thu lượm được. Ông ta cũng thông báo với đặc sứ Woodcock rằng một văn phòng đặc biệt đã được Cộng sản Việt Nam thiết lập để tìm dữ kiện về lính Mỹ mất tích và kiếm hài cốt lính Mỹ. Cộng sản Việt Nam muốn trao cho Hoa Kỳ càng sớm càng tốt, tất cả những tin tức và dữ kiện họ đã tìm ra. Phan Hiền nhấn mạnh, sự hợp tác của phía Cộng sản Việt Nam trong vấn đề MIA cũng là một hành động nhân đạo, nhưng muốn công bằng, Hoa Kỳ phải hành động một cách nhân đạo lại là bồi thường chiến tranh do sự hủy hoại của Hoa Kỳ gây ra. Cũng từ quan niệm qua lại, Phan Hiền đòi Mỹ phải tiến thêm vài bước gần với sự nhân nhượng của Cộng sản Việt Nam. Ông ta nói, viện trợ kinh tế là một bó buộc cần hoàn tất với tất cả tinh thần trách nhiệm của người Mỹ. Hiền trấn an Woodcock, nếu Mỹ tiến hành việc viện trợ, phía Cộng sản Việt Nam sẽ đối đáp tương xứng. Hai tháng sau đó, Phan Hiền kể lại rằng Woodcock đã thảo luận khả năng Hoa Kỳ trợ giúp nhân đạo cho Việt Nam. Mặc dù lúc đó tại Hoa Kỳ có luật cấm trợ giúp trực tiếp, Woodcock đã nói với Hiền rằng Tổng thống Hoa Kỳ có nhiều quyền để viện trợ cho Việt Nam, rồi sau đó sẽ lấy được sự chấp nhận chính thức của Quốc hội. Hiền có nói với Woodcock rằng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ, nhưng nỗ lực ấy còn phải tùy thuộc vào sự đối xử của người Mỹ. Điểm quan trọng là Mỹ cần phải chấm dứt sự cấm vận và sự phủ quyết không cho Cộng sản Việt Nam xin vào Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Thái độ chót của phái đoàn Mỹ trước khi rời Hà Nội là tiếp kiến Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng. Đồng ân cần bắt tay mời khách. Đặc sứ Woodcock ngồi trên chiếc tràng kỷ cạnh Đồng, kẻ thù cách đây chỉ vài năm. Đối với Cộng sản Việt Nam, hình ảnh này là hình ảnh của phái đoàn phe bại trận tìm đến để đặt một liên hệ mới. Nhóm lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam đang quay cuồng trong cơn bệnh tưởng tượng của họ. Đồng đã nói với Woodcock, tôi hiểu Tổng thống Carter muốn giải quyết vấn đề giữa chúng ta trong một tinh thần mới. Và nếu như vậy, tôi thấy không có trở ngại gì để giải quyết những vấn đề này cả. Woodcock cũng thể hiện cái tinh thần mới mà con người Cộng sản Việt Nam kiêu hãnh đang tưởng tượng. Ông ta nói, những sự kiện bi thảm tồn tại quá lâu giữa hai dân tộc. Sau này, tuyên bố trong một cuộc họp báo tại Hà Nội về hội nghị này, Woodcock cho là khởi đầu một quá trình có thể sẽ phát triển triển vọng bình thường hóa, ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong bầu không khí thân thiện của hai ngày đó, Woodcock cảm thấy đủ để yêu cầu chủ nhà một đặc ân bán chính thức. Khi phái đoàn Mỹ đứng nhìn 12 quan tài đựng hài cốt lính Mỹ mất tích đang lần lượt được chất lên máy bay, Woodcock ngỏ lời với Phan Hiền. Ông có thể giúp đoàn tụ gia đình cho một thành viên của phái đoàn là đại tá Paul Mather không? Từ viên cố vấn Ken Quinn, Woodcock biết rằng vị hôn thê của Mather đã kẹt lại Sài Gòn vào năm 1975. Phan Hiền ghi nhận và hứa sẽ hết sức cố gắng. Vài tháng sau, cô hôn thê của vị đại tá Mỹ rời Việt Nam sang Hoa Kỳ làm đám cưới. Như vậy, để đổi lại giới lãnh đạo Hà Nội được dịp thổ lộ bệnh tưởng của họ, phái đoàn Mỹ đầu tiên đến Việt Nam sau cuộc chiến đã đem về nước được 12 hài cốt lính Mỹ và một vị hôn thê người Việt cho một quân nhân cao cấp Mỹ. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Hà Nội chờ cơn mưa đô la Mỹ vào Việt Nam. Ngay sau mùa xuân năm 1975, khi truyền hình Mỹ phổ biến tối đa những hình ảnh của các chuyến bay vội vã bi thương, chuyển vận người tị nạn và các viên chức Mỹ rời khỏi Sài Gòn trước khi thành phố này rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt, Hoa Thịnh Đốn đã muốn tạo sự lãng quên cho người dân Hoa Kỳ về vấn đề Đông Dương. Ngân khoảng 150 triệu Mỹ Kim dành viện trợ cho Việt Nam còn lại được để nguyên đó và Mỹ cấm giao thương với Campuchia và Việt Nam. Thái độ chán nản và sự mất mát quyền lợi tại Đông Dương khiến Hoa Kỳ chẳng thiết tha gì đến việc ban giao với cựu thù là Cộng sản Việt Nam. Ngay cả trước khi cuộc chiến chấm dứt, Hà Nội đã quyết định liên hệ chặt chẽ hơn với Tây Phương, đặc biệt là với Hoa Kỳ, cũng là một bước rất khó khăn để có thể tiến tới giai đoạn tái thiết xứ sở vốn đã bị tàn phá vì chiến tranh. Vài ngày sau khi Cộng sản Việt Nam chiếm được Sài Gòn, khi được báo chí hỏi tại sao cờ Bắc Việt và cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam không được treo tại tòa đại sứ Hoa Kỳ như đã treo tại các tòa đại sứ Tây Phương khác, một người lính Cộng sản đang gác tại tòa đại sứ Mỹ trả lời, chúng tôi không được lệnh. Đó không phải chỉ là một lệnh hành chánh đơn giản. Hà Nội muốn tạo cảm giác riêng với Hoa Kỳ rằng Việt Nam không muốn sát muối vào vết thương của người Mỹ. Đó là lời tiết lộ của Hoàng Tùng, tổng biên tập Nhật báo Nhân dân. Tùng nhắc lại vào năm 1954, khi Pháp thua trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh đã ra lệnh không cho Tùng viết báo, ca tụng ầm ĩ chiến thắng này. Trong giai đoạn mới, chúng ta cần sự hữu nghị và hợp tác của Pháp. Họ Hồ giải thích. Nhưng một điểm hết sức quan trọng khác, Hoàng Tùng đã không tiết lộ là Cộng sản Việt Nam lúc đó rất muốn tái lập liên hệ với Hoa Kỳ vì hy vọng nhận được 4.7 tỷ Mỹ Kim kinh viện mà Richard Nixon đã ngầm hứa hẹn khi ký kết Hiệp định Paris. Cho nên chỉ 2 tháng sau khi chiếm được miền Nam, Cộng sản Việt Nam đã mời các đại biểu của 2 ngân hàng Mỹ là Bank of America và First National City Bank sang thăm Việt Nam để phát triển các vấn đề tài chánh và thương mại. Cùng lúc ấy, Hà Nội còn biết các hãng dầu Mỹ đang muốn trở lại tìm kiếm mỏ dầu trong lãnh hải Việt Nam. Tại diễn đàn Quốc hội ngày 3 tháng 6, 1975, một tháng sau khi chiếm miền Nam, Phạm Văn Đồng đã chính thức mời Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hứa tôn trọng Hiệp định Paris, nhất là điều khoản viện trợ tái thiết Việt Nam. Lời kêu gọi này đã bị Hoa Thịnh Đốn làm ngơ, không nhắc nhở gì đến. Tháng 11 năm 75, Hà Nội thả 9 tù binh Mỹ bị bắt tại miền Nam vào tháng 3 năm 75 qua các toán hoạt động tôn giáo và nhân quyền khi họ đem một số hàng cứu trợ nhân đạo cho Việt Nam. Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thông báo rằng quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ không như quá khứ. Chúng tôi sẵn sàng đáp lại thiện chí của quý vị. Một thông cáo không chính thức viết, nếu các chính quyền Đông Dương biểu lộ thái độ hiểu biết với Mỹ và các xứ láng giềng và xây dựng trên căn bản tìm kiếm 832 lính Mỹ mất tích và trao trả hài cốt, Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng đáp ứng. Đây là một khởi đầu gợi ý đáng kể cho một sự uyển chuyển mới đối với các chế độ cộng sản ở Đông Dương. Một bài bình luận trên tờ New York Times viết về tin trên, nhưng vẫn còn lâu dài, có nghĩa rằng Hoa Kỳ sẽ không sử dụng quyền phủ quyết trong việc Cộng sản Việt Nam xin vào Tổ chức Liên Hiệp Quốc nữa. Những chi tiết trên chỉ là bề ngoài. Bề trong, nhóm lãnh đạo Hoa Thịnh Đốn đã muốn quên hẳn Việt Nam và nhất định không tha thứ cho bọn Cộng sản Việt Nam về hành động xóa bỏ Hiệp định Paris bằng việc ngang nhiên chiếm miền Nam Việt Nam. Rồi các vị Tổng thống Mỹ kế tiếp như Gerald Ford, Ronald Reagan đều là phái hữu. Vấn đề chính trị đối với Cộng sản Việt Nam không hề có cơ hội được đặt ra nữa. Còn Hà Nội, cho đến bây giờ, họ vẫn không bao giờ mất hy vọng nhận được cơn mưa đô la Mỹ và tái ban giao. Họ đã dùng những bộ xương của lính Mỹ mất tích trong chiến cuộc Việt Nam để làm vật đánh đổi. Hà Nội đã trao trả 3 hài cốt lính Mỹ vào tháng 12 năm 75 và thông báo danh sách 12 lính Mỹ mất tích khác. Họ đặt hết niềm hy vọng của họ vào sự trở lại khai thác đào mỏ dầu của các hãng dầu Mỹ. Trước năm 1975, các công ty này đã đầu tư khoảng 100 triệu Mỹ Kim để khai thác dầu hỏa ở lãnh hải miền Nam Việt Nam. Nhưng hãng Mobil và Shell đã bắt tay vào việc tìm dầu này. Nhưng Nam Việt Nam đã thất thủ trước khi họ có thể biết chắc kết quả của việc tìm dầu sẽ có lời hay không. Từ tháng 7 năm 75, các đại diện hãng dầu Mỹ đã gặp gỡ các viên chức Cộng sản Việt Nam ở Paris để bàn về việc khai thác dầu hỏa. Tháng 2 năm 76, một số đại diện hãng dầu được mời sang Hà Nội để duyệt xét đề nghị, nhưng vấn đề không đi đến đâu. Vì chính quyền Tổng thống Ford không chịu hủy bỏ lệnh cấm giao thương với Việt Nam nếu Cộng sản Việt Nam không chịu công bố toàn bộ danh sách MIA. Mùa thu năm 1976, khi Campuchia lộ liễu các vụ đàn áp và giết hại dân chúng, Trung Cộng phải chùn bước giúp nhóm Khmer Đỏ. Và chiến dịch vận động bầu cử tại Mỹ đang được hâm nóng. Ứng cử viên đảng Dân Chủ đã tấn công Tổng thống Ford, cho rằng ông đã thất bại trong việc tìm kiếm người Mỹ mất tích tại Đông Dương và không chịu nói chuyện với Hà Nội. Ứng cử viên Jimmy Carter quan điểm rằng vấn đề MIA không chỉ là điểm tốt về chính trị, lại còn là lối mở ra một chính sách mới cho vòng Cộng sản Việt Nam. Tưởng cũng nên biết rằng Hoa Kỳ lúc đó còn chịu đựng cơn ác mộng về chiến cuộc Việt Nam là một vấn đề cảm tình và rất ăn khách của giới truyền thông Hoa Kỳ. Jimmy Carter, chủ trương ban giao có lợi với Cộng sản Việt Nam. Sau khi đắc cử, Tổng thống Jimmy Carter đã chọn Cyrus Vance làm Ngoại trưởng và Richard Holbrooke làm Thứ trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương. Cả hai đã nỗ lực tìm kiếm một thế ổn định hòa bình với Việt Nam. Kinh nghiệm đã giao tiếp với Cộng sản Việt Nam, Vance tin rằng bình thường hóa ban giao với Hà Nội có thể giảm sự lệ thuộc của Cộng sản Việt Nam vào Nga và Trung Cộng. Holbrooke cũng nghĩ mối liên hệ chặt chẽ với Cộng sản Việt Nam là căn bản xây dựng một liên hệ tốt giữa Việt Nam và khối ASEAN. Tại sao ông Carter lại chú tâm nhiều hơn về mặt Á Châu? Holbrooke nói, Viễn Đông là nơi Hoa Kỳ gặp trở ngại lớn lao trong ba thập niên qua. Ba cuộc chiến mới nhất của Hoa Kỳ đều xảy ra tại đó, và chúng ta tổn thất nhiều tại Trung Hoa, Triều Tiên, Việt Nam và Campuchia. Tôi nghĩ chính quyền Carter có thể là một ngã rẽ để Hoa Kỳ có thể trở lại chính sách liên kết để chấm dứt căng thẳng và thiết lập một vị trí hợp lý tại Á Châu. Vốn là thống đốc tiểu bang Georgia, Carter chưa hề giữ một vị trí quan trọng nào thời chiến cuộc Việt Nam, nên ông thực sự không có một lý thuyết chiến lược rõ rệt về một trật tự mới tại Á Châu. Ông Holbrooke không nghĩ vậy. Ông ta cho rằng một trong những lý do đắc cử của Jimmy Carter là vì ông ấy là một ứng viên sáng giá sau thời kỳ Việt Nam. Ông ta coi ban giao với Việt Nam là một biểu tượng. Ông cũng muốn ban giao với Trung Cộng và Cuba. Jimmy Carter cho rằng việc ông sẽ giải quyết sự chia rẽ nội bộ Hoa Kỳ bằng cách tái lập hình ảnh đàn anh của Mỹ ở bên ngoài. Ngoài ra, ông cũng muốn quên những quá khứ đau buồn bằng nỗ lực tìm ra 2.500 người Mỹ mất tích tại Đông Dương, trong đó có 800 người được ghi nhận có thể còn sống sót. Bản tường trình của Ủy ban Hạ viện Mỹ đặc trách người mất tích tại Đông Nam Á không chỉ kết luận rằng không còn người Mỹ sống sót, làm tù binh tại Đông Dương như một hậu quả của chiến tranh tại đó, nhưng còn xác định rằng những bản danh sách của các chính quyền Cộng sản ở Đông Dương cung cấp đều không thể chính xác được. Còn Hà Nội tỏ ra muốn hợp tác, nhất là nhận được củ cà rốt ngon ngọt là viện trợ nhân đạo. Vào tháng 10 năm 1976, Cyrus Vance được cử đi Đông Dương thảo luận về vấn đề MIA. Mỹ sẽ phải chuẩn bị yêu cầu Quốc hội chấp thuận một chương trình trợ giúp nhân đạo, gồm xây cất nhà, sức khỏe và thực phẩm. Một khi có được danh sách và tiếp nhận di hài lính Mỹ mất tích, Vance viết khi về lại Hoa Kỳ. Ba tháng sau, Lena Woodcock lại sang Hà Nội và khi về tuyên bố rằng tất cả những người lính Mỹ MIA đã chết cả rồi, không còn ai sống sót. Không còn vấn đề nhân đạo nữa, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ còn việc lấy tiền ra, chuộc hài cốt về. Tổng thống Carter vui mừng với kết quả này, coi như đó là sự thành tựu đầu tiên của chính sách ngoại giao của ông. Carter đã gọi sự đáp ứng của Cộng sản Việt Nam là hết sức tốt đẹp và hy vọng rằng Hà Nội sẽ tiến xa hơn trong vấn đề MIA. Tuy nhiên, Khmer Đỏ lại không hề trả lời đề nghị viếng thăm Nam Vang của Woodcock. Trong lúc lưu lại vạn tượng, phái đoàn Woodcock cố gắng trở lại lần nữa bằng cách đến thẳng tòa đại sứ Campuchia Dân Chủ. Với cánh cửa hé mở, vợ viên đại sứ cũng là đệ nhất bí thư, tiếp danh thiếp của Woodcock. Đại sứ không có mặt ở đây, bà ta nói dứt câu cùng lúc với đóng cánh cửa kính lại. Sau đó, đài phát thanh Nam Vang tuyên bố, nhân dân Campuchia yêu độc lập, chủ quyền và tự do. Họ không thể chấp nhận yêu cầu của bọn đế quốc Mỹ gửi phái đoàn thăm Campuchia Dân Chủ được và không thể hội đàm ở bất cứ đâu. Do đó, Carter lại càng hài lòng về thái độ hòa hoãn của Cộng sản Việt Nam. Đến độ hiểu lầm rằng Hà Nội sẵn sàng quên những đòi hỏi viện trợ tái thiết từ Hoa Kỳ. Phan Hiền trả lời gián tiếp bằng cuộc phỏng vấn do Việt Tấn Xã thực hiện rằng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng nhìn về tương lai trong mối bang giao với Hoa Kỳ, nhưng không thể vá lành tương lai bằng quá khứ được. Có nghĩa rằng Hiền bảo còn nhiều trở ngại trên đường bình thường hóa ngoại giao phải được thanh thỏa. Nếu Jimmy Carter hiểu lầm sự sẵn sàng không thiện chí của Cộng sản Việt Nam, thì chính lời tuyên bố của ông lại làm cho Hà Nội hiểu lầm vì diễn dịch sai. Thực ra, đúng như Jimmy Carter tuyên bố, tôi không cảm thấy chúng ta mắc nợ nhau một món nợ nào. Có nghĩa là Hoa Kỳ không bị bó buộc phải giúp Cộng sản Việt Nam, nhưng ông lại chỉ định các nhân vật phản chiến, hòa hoãn vào phái đoàn sang Hà Nội. Trong khi đó, thâm tâm của nhóm lãnh tụ Cộng sản Việt Nam bấy giờ luôn tâm niệm rằng điều quan trọng nhất là vận dụng những yếu tố kinh tế ở Việt Nam như tài nguyên thiên nhiên, lao động rẻ, chuyên môn đủ, v.v., khiến tư bản Mỹ muốn trở lại đầu tư. Và hơn thế nữa, sự kiện phái đoàn Mỹ sang Hà Nội là kết quả của hàng ngàn người biểu tình, đòi hỏi hòa bình và hàng chục lãnh tụ dân cử chống chiến tranh đã ép buộc chính quyền Hoa Kỳ phải gấp rút bình thường hóa bang giao và viện trợ tái thiết cho Cộng sản Việt Nam. Do đó, Hà Nội chưa bao giờ từ bỏ hy vọng có cân khoảng 4.7 tỷ đô la viện trợ như Hoa Kỳ đã hứa vào năm 1973, như là điều kiện tiên quyết để bình thường bang giao với Mỹ. Nhiều năm sau khi đề cập đến ý định Cộng sản Việt Nam dự trù có được món tiền viện trợ tái thiết do Nixon hứa, Richard Holbrooke tức điên lên và trả lời, họ chỉ có mơ tưởng hão huyền. Là con đẻ của guồng máy ngoại giao Hoa Kỳ, Holbrooke lúc đó chỉ mới có 36 tuổi, tiêu biểu là miếng mồi ngon cho đám chồn tinh Cộng sản Việt Nam. Sau 3 năm kinh nghiệm ngoại giao với Cộng sản Việt Nam, ông ta bị ám ảnh là ông ta đã hiểu hết nhóm lãnh tụ này rất kỹ và tỏ ra có một phần cảm tình với họ. Khi được Jimmy Carter và Cyrus Vance chọn làm Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Đông Á, Holbrooke thấy đây là dịp để thi thố một chính sách thực tế của Hoa Kỳ tại Á Châu, mà bình thường hóa bang giao với Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng là những bước đầu, trong đó ưu tiên là liên lạc với Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, chính Tổng thống Carter khi đề cập đến Việt Nam cũng chú trọng tới tiềm lực tài nguyên thiên nhiên, trong đó có dầu hỏa. Thêm nữa, các chủ ngân hàng, thương gia và công ty dầu hỏa Hoa Kỳ cũng gây áp lực bãi bỏ lệnh cấm giao thương. Họ không muốn các công ty Âu Châu và Nhật Bản tranh tiên những cơ hội Cộng sản Việt Nam đề nghị. Ngày 18 tháng 4 năm 77, Hà Nội công bố cho đầu tư tư nhân ngoại quốc vào Việt Nam. Riêng Vance và Holbrooke khẳng định rằng vai trò độc lập của Cộng sản Việt Nam rất quan trọng để cân bằng bang giao giữa các siêu cường tốt hơn là để hoàn toàn tùy thuộc vào Nga Xô. Cộng sản Việt Nam bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, bang giao với Hoa Kỳ. Một tháng sau khi Woodcock từ Việt Nam về, Paris lại có những thảo luận giữa Cộng sản Việt Nam với Mỹ, trong đó gồm cả vấn đề bình thường hóa bang giao. Tháng 5, 1977, thay vì cấm giao thương, chính quyền Carter lại chấp thuận một ngân khoản viện trợ nhân đạo trị giá 5 triệu Mỹ Kim và không chống lại một chương trình Liên Hiệp Quốc cho mượn tiền phát triển Việt Nam. Trước khi rời Hoa Thịnh Đốn lên đường viếng thăm Việt Nam, Holbrooke tuyên bố, khả năng Hoa Kỳ có thể cung cấp viện trợ gián tiếp cho Việt Nam, rồi lần đầu tiên một phái đoàn tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế vào tháng 12 năm 76 và Tổ chức Ngân hàng Thế giới vào tháng 1 năm 77 liên tiếp viếng Hà Nội, tạo thêm hy vọng cho Cộng sản Việt Nam. Nhưng chỉ trong hai ngày họp, ngày 3 và 4 tháng 5 1977, tại Paris, xóa tan hy vọng đó. Phan Hiền đã đưa vấn đề lá thư của Nixon năm 73 gửi cho Phạm Văn Đồng, trong đó Tổng thống Hoa Kỳ hứa sẽ viện trợ tái thiết 3.25 tỷ Mỹ Kim, cộng với 1.5 tỷ Mỹ Kim viện trợ tiện dụng. Chính quyền Carter đã trả lời thẳng thừng là không thể thanh thỏa được giao ước đó. Holbrooke nói với Hiền rằng, ông ta bùi ngùi trước những đổ vỡ chiến tranh tại Việt Nam, nhưng từ chối không một giao ước viện trợ nào cả. Chỉ có thể viện trợ sau khi thiết lập bang giao, chứ không đặt đó là một định đề được. Ông ta chỉ hứa là Hoa Thịnh Đốn sẽ thôi không phủ quyết việc Cộng sản Việt Nam xin vào tổ chức Liên Hiệp Quốc và sẽ không cản trở nếu Cộng sản Việt Nam nhận một ngân khoản nào khác. Thái độ Cộng sản Việt Nam đòi Hoa Kỳ phải thi hành giao ước Nixon như một điều tiên quyết cho việc tái lập ban giao đã được Ken Quinn, phụ tá đặc biệt của Holbrooke lúc ấy giải thích rằng nguyên nhân là cuộc cưỡng chiếm miền Nam năm 75 khẳng định lòng tự tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng họ đã đứng đắn tuyệt đối trong suốt 40 năm thành lập, và các nước xâm lăng khác như Nhật và Pháp cũng đã chịu bồi thường chiến tranh trước đó rồi. Trong khi đó, để đối đầu với phe chống ban giao với Việt Nam trong Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Cyrus Vance đã tuyên bố: "Chúng tôi đã khiến Việt Nam hiểu rõ rằng chúng ta sẽ không trả bất cứ một loại bồi thường chiến tranh nào cả." Ngày 2 tháng 6, Phan Hiền lại tới Tòa đại sứ Mỹ tại Đại lộ Gabriel thuộc thành phố Paris để họp lần thứ nhì với Holbrooke. Trước đó, ngày 19 tháng 5, Hà Nội công bố lá thư mật của Nixon viết cho Phạm Văn Đồng vào ngày 1 tháng 2 năm 73. Lá thư viết: "Chính phủ Hoa Kỳ sẽ đóng góp vào cuộc tái thiết hậu chiến ở Bắc Việt Nam với không một điều kiện chính trị nào cả, sẽ là 3.25 tỷ Mỹ Kim viện trợ trong 5 năm. Nhưng điểm quan trọng ở đây là sau khi Cộng sản Việt Nam từ miền Bắc đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam bằng quân sự, cộng thêm làn sóng tị nạn tràn ra khỏi nước và những báo cáo về cả 10.000 người đối lập bị bắt và đưa vào các trại cải tạo đã khiến giới lập pháp Mỹ chống đối Cộng sản Việt Nam. Một lời hứa mật của vị Tổng thống phải từ nhiệm về vụ Watergate xảy ra trước khi Sài Gòn thất thủ đã không còn chút giá trị nào nữa." Lần họp thứ nhì này, Phan Hiền đưa ra danh sách mới gồm khoảng 20 tên lính Mỹ mất tích, hy vọng có chút nào đáp ứng cởi mở hơn từ phía Hoa Kỳ. Holbrooke cho biết rằng tay của chính phủ Carter đã bị Quốc hội Mỹ trói chặt, ý nói không thể trực tiếp bàn về vấn đề bồi thường chiến tranh được. Hiền đã nói: "Với chúng tôi, một đô la là một đô la. Chúng tôi không cần biết từ đâu tới." Holbrooke trả lời: "Chúng tôi sẽ giúp quý vị qua những tổ chức quốc tế khác." Khi Hiền hỏi rằng đó là những món tiền nào, thì Holbrooke im lặng. Sau này trong cuộc phỏng vấn, Phan Hiền đã tiết lộ như trên. Thế là cuộc thương thuyết sau hai lần họp thất bại. Trong khi đó, mặc dù Carter đã viết một lá thư cho Chủ tịch Hạ viện, khẩn thiết yêu cầu đừng thông qua bất cứ một tu chính án nào, làm giới hạn khả năng các ngân hàng quốc tế muốn cho Hà Nội mượn tiền tái thiết. Nhưng vào tháng 6 năm 77, Hạ viện Hoa Kỳ với số phiếu thuận lớn lao đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống và thông qua tu chính án ngăn mọi ngân khoản Mỹ gián tiếp hoặc trực tiếp viện trợ cho Cộng sản Việt Nam cũng như Campuchia, Lào và Uganda. Cho nên dù vẫn bận tâm về vấn đề bình thường hóa ban giao với Cộng sản Việt Nam, Holbrooke lẫn Cyrus Vance đều không đủ dữ kiện để ra điều trần trước Quốc hội cả về viện trợ nhân đạo. Và khi Carter ký hiệp ước kênh đào Panama, lại càng giảm sự ủng hộ của Quốc hội đối với ông nói chung và đối với vấn đề Việt Nam nói riêng. Đúng vào thời kỳ phái đoàn Holbrooke gặp gỡ Phan Hiền vào ngày 19 tháng 12 năm 77, một vụ gián điệp bị cơ quan FBI khám phá. Số là tên Ronald Humphrey, một nhân viên của cơ quan thông tin Hoa Kỳ, vào tháng 3 năm 77 đã đến gặp Ken Quinn và yêu cầu anh ta giúp đưa người yêu của hắn ra khỏi Việt Nam. Quinn đã đến tòa đại sứ Thụy Điển lập thủ tục di dân cho cô gái ấy. Do liên lạc này, Humphrey mới hỏi dò Quinn về vấn đề ban giao với Cộng sản Việt Nam. Rồi Humphrey đã chụp những tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ chuyển qua cơ quan thông tin Hoa Kỳ, chuyển cho David Trương. David vốn là một người phản chiến và là con của ứng cử viên tổng thống bị bắt giam thời Việt Nam Cộng Hòa là ông Trương Đình Du. David lại chuyển tiếp các bản sao tài liệu nêu trên cho phái đoàn Cộng sản Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc và cho tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Paris. Humphrey đã vì người yêu mà bị Cộng sản Việt Nam lợi dụng và dụ dỗ làm gián điệp cho chúng. Trong buổi họp thứ ba vào tháng 12 năm 77 tại Paris, Phan Hiền cũng chỉ đưa vấn đề tiên quyết là viện trợ kinh tế trên bàn họp. Nhưng khi nghỉ giải lao, có thể nói chuyện riêng bằng tiếng Pháp mà không sợ ghi vào biên bản. Hiền đã trực tiếp đề nghị với Holbrook rằng, có nhớ đoạn A và B của sự dàn xếp giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam vào năm 1966 không? Đoạn A là điều khoản Mỹ ngưng bỏ bom trên lãnh thổ Việt Nam, và đoạn B là điều khoản ghi hai bên sẽ thực hiện vài điểm cụ thể mà không cần chính thức loan báo trên công luận. Hiền đề nghị rằng, trong đoạn A mới này, Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa ban giao, và trong đoạn B mới, nghĩa là sau khi tái lập ban giao rồi, Mỹ tự động công bố một viện trợ nào đó cho Việt Nam. Holbrook đã thẳng thừng từ khước đề nghị này. Lúc đó, Cộng sản Việt Nam mới thực sự hiểu vụ thủy môn điếm Watergate, tai hại đã biến hy vọng của họ trở thành một thất vọng não nề. Sự thất bại trong ước muốn bình thường hóa ban giao với Mỹ đã đưa Cộng sản Việt Nam đến những thất bại liên tiếp. Từ sự cởi mở giao thương đến những ngân khoản cho vay khác, như 35 triệu Mỹ Kim của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, 49 triệu Mỹ Kim của Quỹ Phát triển Liên Hiệp Quốc cũng tan biến luôn. Thậm chí cả các chương trình đầu tư ngoại quốc cũng chẳng có. Một đại diện ngân hàng Hoa Kỳ thăm Hà Nội vào mùa xuân năm 77 đã tỏ ra ngạc nhiên rằng, mặc dù đạo luật đầu tư rất thực dụng và tiến bộ, nhưng bộ máy hành chánh lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam đã làm nản lòng mọi ý muốn đầu tư của các công ty ngoại quốc khi nạn tham nhũng hoành hành trong mọi tầng lớp. Đó là lý do tại sao mọi hy vọng hữu nghị hợp tác với Tây Âu của Cộng sản Việt Nam đều gặp sự thờ ơ hoặc từ khước lạnh lùng. Để cứu vãn tình thế, đích thân Phạm Văn Đồng đã phải sang viếng thăm hàng loạt các nước Tây Âu, mở đầu là Pháp. Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing đã tổ chức buổi tiếp tân tại Điện Élysée và hai thỏa hiệp nhỏ về hợp tác kinh tế và văn hóa được ký kết. Nhưng sau đó, một nhà ngoại giao Pháp đã tiết lộ rằng Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra kiêu căng quá lố bằng những hành động kênh kiều không phải cách. Do đó, các nước như Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan đồng loạt từ chối khéo không chịu tiếp Phạm Văn Đồng từ Pháp sang viếng thăm. Năm 1977, Cộng sản Việt Nam liên tiếp gặp khó khăn cả về kinh tế, ngoại giao và chính trị. Tháng 2 mất mùa vì Bắc Việt gặp thời tiết lạnh lẽo hơn bình thường. Tháng 3, Cộng sản Việt Nam kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các nước thân hữu trợ giúp khẩn cấp, nhưng không một đáp ứng nào. Thiếu xăng dầu và thiết bị thay thế, nền kỹ nghệ Việt Nam lụng bại. Không những thế, nội bộ lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam lại lũng củng nặng nề về chính sách. Nhóm ôn hòa do Phạm Văn Đồng cầm đầu, chủ trương thắt chặt hợp tác với các xứ kỹ nghệ hóa Tây Phương, nới lỏng cho Nam Việt phát triển, đẩy mạnh tư bản tiêu thụ và quản lý tài nguyên. Nhóm cứng rắn do Trường Chinh lãnh đạo, chỉ chú tâm xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thuần túy ý thức hệ và bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, không bị kẻ thù xâm nhập và phá hoại. Nhóm này chống đối tân tiến hóa và cởi mở với Tây Phương. Cuối tháng 6 năm 77, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họp thường niên, chấp thuận một chương trình hợp tác xã nông nghiệp và gia tăng công tác ý thức hệ Cộng sản. Với kế hoạch này, sự thiết lập nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa phải hoàn tất ở miền Nam vào đầu thập niên 1980. Chiều hướng này nhanh chóng loại bỏ nền tảng thương mại tư bản và kỹ nghệ ở miền Nam. Cánh cửa cởi mở đón gió Tây Phương thổi tới bị nhóm bảo thủ đóng chặt lại luôn.